Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 396. Vào kinh, gocchuyenaudio.com. Kinh thành Đại Chu cách lĩnh Nam rất xa, đi thuyền thì gần hơn 20 ngày, nhưng sau khi vào Đông kinh thành đặc biệt lạnh, đường sông đóng băng mất cho nên không thể đi thuyền. Ngồi xe ngựa gần một tháng rưỡi, ra roi thúc ngựa trái lại tiết kiệm được phân nửa thời gian, nhưng Tống Tân Đồng bọn họ mang theo Noãn Noãn, cho nên chỉ có thể gấp rút lên đường sớm một chút, bởi thế không thể đợi qua năm mới gấp rút lên đường, như vậy nếu trên đường gặp phải chuyện gì thì thi hội đầu tháng 2 năm sau nhất định sẽ lỡ. Cho nên các cử tử trời Nam đất Bắc đều là sau khi thi hương đều cáo biệt thân nhân gấp rút lên đường, chờ đến kinh thành rồi thì không sai biệt lắm là mùa đông, vừa an định lại đọc đọc sách làm quen thời tiết lạnh lẽo của kinh thành chút, lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh tiếp thi hội. Đương nhiên, may mắn nhất là châu phủ cách kinh thành tương đối gần, không cần gấp rút lên đường, qua năm lại chậm gì gì qua đó mới là hạnh phúc nhất. Lần xuất hành này, đại nha theo chân Tống Tân Đồng các nàng đi cùng, cặp song sinh thì theo đội thuyền Giang Gia hộ tống tới lĩnh Nam, bên kia có Dương Thụ bọn họ chăm sóc, Tống Tân Đồng cũng yên tâm. Bọn họ đánh hai cỗ xe ngựa gấp rút lên đường, dọc theo đường đi gặp được không ít những cử tử các châu huyện khác lên đường đi kinh thành, mọi người đều tụ lại thành một đội ngũ, chậm rãi chạy đường. Trên đường đi, mọi người giao lưu với nhau về phong thổ nhân tình các nơi, nói tin đồn thú vị các nơi, dọc theo đường đi cũng không khô khan, vô cùng thú vị. Lục huynh, tại hạ nghe nói lĩnh Nam bên kia dựa sông nước, vì sao Lục huynh không đi thuyền đi trước, đi thuyền không chỉ mau, còn không có gian khổ như chạy đường. Cử tử hỏi, sai tàu, Lục Vân Khai tùy tiện nói một câu tào lao, đi ngựa chạy đường xem phong thổ nhân tình các nơi, cũng có điều trợ giúp với khoa khảo. Lục huynh nói phải, mọi người nói cười cười gấp rút lên đường, tới giờ ăn cơm Tống Tân Đồng liền dừng lại nấu cơm, giống như lúc trước, bọn họ ra cửa đều chuẩn bị nồi bát gáo bồn với bột gạo thịt ăn, không cần lo lắng khi không gặp được thôn trang chợ búa phải nhịn đói chết, cũng không cần uống nước lạnh gặm bánh khô. Cử tử bên cạnh liền không có nhìn xa như vậy, chỉ mang theo ngân lượng hoặc là mua bánh bột ngô khô ở cái chợ nào đó, nhìn Lục Vân Khai bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết như thế, nhao nhao tiến lên phía trước nói. Lục huynh, tàu tử, các ngươi chuẩn bị được quá đầy đủ, chúng ta có thể đáp chút lửa chứ? Chúng ta cũng không ăn không, nhặt củi múc nước cũng cho bạc. Các cử tử người thịt heo hầm miến thơm ngào ngạt, nhìn lại bánh bột ngô lạnh và khô queo trong tay, thật sự là ăn không vô. Chừng 10 cử tử này trái lại hợp ý với Lục Vân Khai, tính cách cũng không tệ, nếu không thì cũng không đi cùng nhau, người không nói nổi lời nào sớm đã kết bạn đi với những người khác. Có thể, Tống Tân Đồng đáp ứng, dù sao mọi người đi ra ngoài, gặp nhau là duyên, hơn nữa nàng cũng muốn mượn sức mấy đồng liêu tương lai thay Lục Vân Khai A, sau này làm quan trong triều, luôn có chỗ cần giúp đỡ. Huống chi, trong mấy cử tử này có hai người còn là mấy tên đầu ở những châu khác, văn thải học thức không thấp, sau này thế nào cũng là người trong thiền nhị giáp đi. Thi cử thời xưa đỗ tiến sĩ có đỗ nhất giáp là ba hạng đầu gồm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, nhị giáp là những người đỗ sau ba hạng đầu cao hơn người đỗ ở tam. gocchuyenaudio.com, giáp người đỗ tam giáp còn gọi là đồng tiến sĩ xuất thân. Tống Tân Đồng nghĩ xa tất nhiên cũng đáp ứng. Vậy sau này chuyện nhặt củi múc nước liền làm phiền các ngươi. Không phiền không phiền, một đường di về phía trước, không ngừng tiếp viện, không ngừng tìm kiếm chỗ ở, có đôi khi ở thôn, có đôi khi ở khách điếm, có đôi khi ở miếu đổ trong rừng, nhưng nhiều người cũng không sợ. Cuối cùng, vào mùng 1 tháng 11 này, bọn họ chạy tới kinh thành. Tổng cộng tốn gần 40 ngày, tốn rất ít tiền, lại trải qua được có tư có vị, một đường xuống mọi người đều không có gầy, ngược lại sắc mặt còn hồng hào, tăng cường thể chất. Ngày đến kinh thành này, ở đây đã vào tiết trời đông giá rét, gió lạnh quật đến đau, nghe dân bản xứ nói đây là mưa kèm tuyết, buổi tối lại lạnh một ít liền xuống tuyết, không cần mấy ngày toàn bộ kinh thành liền bị tuyết trắng che phủ, đến lúc đó ra cửa đều bất tiện. Tống Tân Đồng vui mừng là chạy đường đuổi được nhanh, nếu như còn ở chạy ở bên ngoài, trời giá rét đông lạnh, còn không phải đông chết vài người. Hơn nữa mặt đường đóng băng, cũng không tiện đi đường, càng khó đi. Cổng thành nguy nga đứng lặng trước mắt, càng nguy nga càng khí phái hơn so với các cổng thành nhìn thấy dọc đường đi ở lĩnh Nam, Kinh Châu, Vĩnh Châu, trên tường thành đám thị vệ tuần tra mỗi người đều sát khí bừng bừng, dọa người. Cửa thành xếp hàng dài, phần nhiều là cử tử từ bên ngoài tới dự thi, vừa đến phiên xe ngựa của Tống Tân Đồng các nàng, xe ngựa dừng lại liền có đám thị vệ mặc áo giáp dò hỏi bọn họ vì sao vào thành. Nơi này là kinh thành, là dưới chân thiên tử, cổng thành ra vào trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, đề phòng có kẻ không hợp pháp phạm thượng làm loạn. Nhưng bình thường cũng chỉ là dò hỏi theo lệ thường, không có cử động đặc thù cũng sẽ không khiến người chú ý, Lục Vân Khai đưa thư cho thị vệ dẫn đầu. Tại hạ là cử tử từ lĩnh Nam tới tham gia thi hội, đây là văn thư. nói xong lại chỉ vào thê tử và đại nha chỗ xe ngựa phía sau, lại đưa ra một phần văn thư. Đây là gia quyến của tại hạ, đó là tôi tớ trong nhà, đây là văn thư. Thị vệ nhận lấy nhìn, gần đây cử tử đi thi ở kinh thành nhiều lắm không đếm hết, phải nhất thẩm tra đối chiếu hoàn tất xác nhận không sai rồi liền cho đi. Đa tạ, Lục Vân Khai nhận lấy văn thư, đưa cho Tống Tân Đồng cất tốt, hắn tiếp tục đánh xe ngựa vào kinh thành. Vào cổng thành đến thành nội phồn hoa bên trong còn cần một khoảng cách theo đường xe chạy vào phía trước, ven đường có thể thấy phòng ốc đan sen có hứng thú, nơi này là ngoại thành, nhiều là nơi cư trú của bách tính bình dân. Ở chỗ bên ngoài này rẻ, nhưng bất tiện không cách nào nhận được các loại tin tức trong thành, cho nên các cử tử chỉ cần kinh tế cho phép thì đều sẽ chọn ở trong nội thành phồn hoa nhất, quan to quý nhân thương nhân phú giáp không đếm xuể, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, một gian lại một gian dựa gần, vô cùng náo nhiệt. Lục huynh, các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Cử tử còn lại hỏi. Chúng ta tính cùng nhau tìm khách điếm rẻ, nếu vận khí tốt còn có thể tìm một viện rẻ cũng thật yên tĩnh để đọc sách. Bây giờ còn là tháng 11 đến mùng 8 tháng 2 còn có 3 tháng, còn có thể học thuộc cho tốt. Trước khi rời khỏi lĩnh Nam, Giang Minh Chiêu đã giúp bọn họ đặt mua một tiểu viện, đã cho người ta thu thập thỏa đáng, bọn họ tới là có thể vào ở. Lục Vân, gocchuyenaudio.com, Khai Cự Tuyệt nói, một bằng hữu ở tại Kinh Thành, lần này đáp ứng muốn ở nhờ nhà hắn. Vậy giờ cáo biệt, cử tử chắp tay nói, chờ an trí xong chúng ta lại đi tìm Lục Huynh tham gia hội thơ. Tốt, Lục Vân Khai nói một địa chỉ, để bọn họ có thể đi chỗ đó tìm hắn. Vào nội thành tìm một hồi, tìm được tiểu viện Giang Minh Chiêu giúp bọn họ đặt mua, viện không lớn, không có lớn như tiểu viện ở lĩnh Nam, nhưng cách phố xá sầm uất không xa, tiện lợi, trong ồn ào lại giữ yên tĩnh, rất tốt. Cũng không phải Tống Tân Đồng bọn họ không đưa nổi bạc mua tòa nhà lớn, chỉ là cảm thấy mới vừa đến, thoáng cái đã mua cái tòa nhà lớn chọc người đỏ mắt sẽ không tốt, bởi vậy mua một cái tiểu viện cũng sẽ không đục lỗ. Nương, tới chưa? Noãn Noãn trốn trong áo bông thật dày trái phải nhìn viện hỏi. Tới, sau này chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian rất dài. Tống Tân Đồng kéo mũ cho Noãn Noãn, mép mũ khâu lông thỏ trắng xù xù, làm bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp của Noãn Noãn. Noãn Noãn hỏi, không cần gấp rút lên đường, không cần cuối cùng về đến nhà. Tống Tân Đồng hôn một cái trên mặt Noãn Noãn, được rồi, vào phòng chơi đi, nương phải đi dọn dẹp phòng ốc. Cách chương.